Lưu Manh Lão Sư, chương 877. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão sư ta vừa rồi rất sợ hãi cái tên xấu xa kia, ta hận chết hắn. Tiểu Hồng khóc hướng Trần Thiên Minh trong lòng đánh qua tới. Trần Thiên Minh đành phải ôm thân thể trần truồng Tiểu Hồng an ủi nàng. Tiểu Hồng không phải sợ, không có việc gì, lão sư về sau sẽ không tái để cho người khác khi dễ ngươi, ngươi đừng khóc, ngươi khóc tựu khó coi. Thật vậy chăng? Tiểu Hồng nghe Trần Thiên Minh nói như vậy vội vàng lau ánh mắt khẩn trương nói. Ta lừa gạt ngươi, của ta Tiểu Hồng từ lúc nào đều là đẹp để cho ta chăm nhìn không nề. Nói xong Trần Thiên Minh còn cố ý nhìn Tiểu Hồng kia làm cho người thần bí mảnh đất. Lão sư nhĩ hảo tồi. Tiểu Hồng thẹn thùng nói. Bất quá nàng còn thì thích Trần Thiên Minh như vậy nhìn mình này cho thấy hắn thích chính mình. Trần Thiên Minh lo lắng nói. Tiểu Hồng ngươi không phải sợ, ngươi nhanh đi tắm rửa một cái, lão sư cùng ngươi từ hiện tại bắt đầu ngươi đi đâu vậy ta đi theo ngươi tới chỗ nào một tấc cũng không rời. Tiểu Hồng lắc đầu nói. Lão sư ngươi đang ở đây bên cạnh ta thật tốt, ta hiện tại tuyệt không sợ. Bất quá lão sư ngươi thật là đi theo ta sao? Ta đi nơi nào ngươi cùng tới chỗ nào? Trần Thiên Minh nhất thời không có cảm giác mình kia nói có lỗi trong lời nói. Lỗi ngôn ngữ hiện tại nhớ tới hình như là không được a, chẳng lẽ Tiểu Hồng tắm rửa cùng với đi nhà cầu mình cũng muốn đi theo sao? Đây không phải là rất làm cho mình thẹn thùng sao? Tiểu Hồng lão sư đối lòng của ngươi ngươi cũng biết, ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào thương tổn ngươi trừ phi ta chết. Trần Thiên Minh kiên định nói. Lão sư ngươi không nếu như vậy nói ngươi thích Tiểu Hồng, Tiểu Hồng tự phi thường thỏa mãn. Tiểu Hồng Hồng nghiêm mặt nói. Tiểu Hồng lão sư sơ suất quá, không có chiếu cố tốt ta và ngươi thật vô dụng. Trần Thiên Minh hối hận nói. Nếu như mình cẩn thận xem trọng Tiểu Hồng người khác căn bản là đánh không được Tiểu Hồng chủ ý, này hết thảy đều tự trách mình. Tiểu Hồng nói. Lão sư tuy rằng hôm nay sinh việc này nhưng trong lòng ta vẫn là rất cao hứng. Chính mình hiểu được trong lòng ngươi có ta, đặc biệt ta gặp lại ngươi liều lĩnh địa đánh cái kia bắt người của ta lúc tâm lý của ta rất cảm động. Bất quá về sau ngươi không cần đánh người, đánh người đối với ngươi không tốt. Tiểu Hồng lo lắng, Trần Thiên Minh cười nói. Không có việc gì Tiểu Hồng, giống hôm nay như vậy ta đã nắm giữ cái kia bối văn phú phạm tội căn cứ chính xác theo, chỉ cần ta không giết chết hắn là không có phiền toái rất lớn. Bởi vì, tội còn không đến mức phán tử hình, đặc biệt giống bối văn phú như vậy. Chưa tại cho nên Trần Thiên Minh mới như vậy đối bối văn phú. Hơn nữa nguyên nhân chủ yếu là lần này Tiểu Hồng tới tham gia cả nước học sinh trung học toán học nhưng lại thi đấu, Trần Thiên Minh không nghĩ nhân việc này ảnh hưởng Tiểu Hồng trận đấu. Dù sao hắn đã cấp bối văn phú cơ hội, nếu hắn lại đến trêu chọc Tiểu Hồng lời nói kia Trần Thiên Minh tựu không khách khí. Hơn nữa tại đánh bối văn phú thời điểm Trần Thiên Minh đã động tay động chân, phỏng chừng bối văn phú đời này chỉ có thể là nhìn xem mỹ nữ không thể đánh mỹ nữ chủ ý. Dù sao ta không nghĩ ngươi có việc, nếu ngươi có việc ta cũng không sống. Tiểu Hồng thương tâm nói. Nhà đầu ngốc ta tại sao có thể có sự đâu. Đúng rồi, hôm nay ta từ bối văn phú cái kia lý trá 1 tỷ vốn phải là đưa cho ngươi nhưng ngươi còn nhỏ, chờ ngươi phải cần thời điểm ta cho ngươi thêm. Trần Thiên Minh đối Tiểu Hồng nói. Tiểu Hồng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta muốn nhiều tiền như vậy làm gì? Trước kia ngươi cho ta nhiều như vậy tiền ta còn thường xuyên ký cấp trong nhà đâu. Nói sau hôm nay Ngạn Thanh ca bọn họ vì ta vất vả như vậy ngươi hẳn là cho bọn hắn tiền. Hơn nữa ta là người của ngươi, ta nếu như không có tiền thời điểm ta hỏi lại ngươi cầm. Tiểu Hồng hướng Trần Thiên Minh nghịch ngợm địa cười. Ngươi sẽ không có tiền, ta hiện tại hàng năm đưa cho ngươi số tài khoản tồn tại nhập 10 vạn chờ ngươi học đại học thời điểm ta cho ngươi thêm tồn tại nhập 100 vạn đủ ngươi tìm. Bất quá Tiểu Hồng ta nhưng là phải cảnh cáo ngươi, ngươi bây giờ là ta Trần Thiên Minh người, ngươi cũng không thể cầm tiền của ta đi phác thảo xuất ca a. Trần Thiên Minh cố ý nói. Ta mới không đi phác thảo xuất ca đâu. Ta muốn phác thảo cũng phác thảo lão sư ngươi. Tiểu Hồng đột nhiên sắc mặt vừa chuyển, nàng vui sướng nói. Lão sư ngươi rốt cục khẳng muốn ta sao? Kia vậy có phải hay không đêm nay ta là có thể trở thành nữ nhân của ngươi? Nói tới đây Tiểu Hồng xấu hổ đến đều không ngóc đầu lên được. Không phải ta chỉ là tiên dự định hảo mà thôi, ta không phải đã nói phải đợi ngươi thi lên đại học sao? Trần Thiên Minh lắc đầu nói. Ta hiện tại đã định ra ngươi, ngươi cũng không thể thích khác nam trẻ nhỏ. Từ khi sinh chuyện đêm nay Trần Thiên Minh rốt cuộc biết mình là thích Tiểu Hồng. Tiểu Hồng bị người bắt đi hắn lòng nóng như lửa đốt, thật giống như tận thế dường như. Cái kia lúc chỉ biết nếu đem Tiểu Hồng cứu ra hắn cũng đã không thể để bất luận kẻ nào thương tổn Tiểu Hồng, hắn muốn hảo hảo che chở nàng cả đời địa che chở nàng. Thả vừa rồi hắn nghe được Tiểu Hồng đối với mình thổ lộ nếu một cái không có yêu đắc chính mình rất sâu cô gái là không thể nào nói ra nói vậy. Vì thế Trần Thiên Minh quyết định muốn hảo hảo mà tham món lợi nhỏ hồng không cho nàng từ bên cạnh mình trốn. Hừ, nếu ngươi không rất tốt với ta sự tình từ nay về sau nhưng nói không chừng a, Tiểu Hồng nghịch ngợm nói. Nàng nghe được Trần Thiên Minh đối với mình như vậy thổ lộ, nàng cảm giác mình vất vả như vậy cuối cùng không có uổng phí. Xem ra chuyện đêm nay phi thường đáng sợ nhưng cuối cùng kết quả hay tốt. Tiểu Hồng ở trong lòng thầm suy nghĩ. Trần Thiên Minh ôn nhu địa vỗ Tiểu Hồng đầu nói. Nếu ngươi nghịch ngợm lời nói ta liền đánh ngươi. Nói xong Trần Thiên Minh tại Tiểu Hồng bóng loáng trên cặp mông vỗ nhẹ nhẹ hai cái. Lão sư ngươi thật là hư, ngươi đánh người ta cái kia lý. Tiểu Hồng Hồng nghiêm mặt nói. Trần Thiên Minh tay tại trên cặp mông của nàng để trong lòng nàng có loại cảm giác khác thường. Hiện tại Tiểu Hồng lại là lại muốn Trần Thiên Minh đối với mình như vậy, lại sợ Trần Thiên Minh đối với mình như vậy, trong lòng có điểm mâu thuẫn. Tốt lắm, không nói ngươi nhanh lên đi tắm rửa sau đó ngủ, ngươi sáng mai còn muốn đi tham gia trận đấu đâu. Trần Thiên Minh vừa nghĩ tới Tiểu Hồng muốn tham gia Minh Thiên Địa cả nước trận đấu hắn đầu tựu đau, hiện tại Tiểu Hồng như vậy trạng thái na có thể lấy đến thưởng a, ai nếu Tiểu Hồng lấy không được thưởng phòng chừng sau khi trở về Đặng lão sư là đệ một cái tìm chính mình tính toán sổ sách người. Em mở bối văn phú, nếu Tiểu Hồng lấy không được thưởng ta sẽ chậm rãi sẽ với ngươi tính. Trần Thiên Minh ở trong lòng nghĩ. Lão sư ngươi theo giúp ta cùng nhau ke hở tắm đi sao? Được không? Tiểu Hồng nhỏ giọng địa lúc Trần Thiên Minh nói. Cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thiên Minh thiếu chút nữa té lăn trên đất, chính mình có nghe lầm hay không? Tiểu Hồng tại sao có thể nói lời như vậy đâu? Tiểu Hồng cong lên đáng yêu cái miệng nhỏ nhắn có điểm tức giận nói. Nguyên lai lão sư vừa rồi là lừa người ta, còn nói ta đi tới chỗ nào ngươi cũng theo tới chỗ đó đâu. Này này như thế nào giống nhau đâu. Ngươi là tắm rửa thôi. Trần Thiên Minh khổ nghiêm mặt nói. Nàng Tiểu Hồng cứ gọi chính mình cùng nàng cùng nhau tắm tắm uyên ương được rồi, còn làm cho mình nhìn nàng tắm rửa này còn gọi không gọi mình sống a, ta không quản, dù sao ngươi cũng không phải không có xem qua, giống hiện tại người ta cũng không cởi đắc trống trơn cho ngươi xem sao. Ngươi còn giống như còn rất thích nhìn. Tiểu Hồng nói. Ta. Trần Thiên Minh không biết mình ứng với nên nói như thế nào hảo. Cái gì chính mình còn rất thích nhìn? Mình là phi thường lại thêm phi thường thích nhìn, nhưng bây giờ có thể nhìn sao? Nhìn lúc sau phòng chừng đêm nay chính mình vừa muốn thô sáp ngủ không được. Trời ạ, chính mình lại là cùng Tiểu Hồng nói, phải đợi nàng thi lên đại học mới đúng, nàng làm chút thương thiên hại lý chuyện tình a, Tiểu Hồng nói. Dù sao ta không quản, ta sợ hãi không dám một người tiến vào buồng vệ sinh tắm rửa. Nếu ta không có tắm rửa nhất định là ngủ không được nhất định sẽ ảnh hưởng Minh Thiên Địa trận đấu, đến lúc đó cầm không được thưởng ngươi cũng đừng trách ta. Tiểu Hồng nói lên đạo lý qua giống như cũng man thuận lý thành chương. A, Tiểu Hồng ngươi vừa rồi không đi nói ngươi không sợ sao? Trần Thiên Minh kỳ quái hỏi han. Đó là vừa rồi ta ngay lúc đó nghĩ đến chuyện này lại sợ. Tiểu Hồng biểu tình có điểm giảo hoạt, nàng phát hiện mình lại có một cái có thể áp chế Trần Thiên Minh chuyện tình. Này này. Trích Trần Thiên Minh ấp úng địa nói không ra lời. Tiểu Hồng đi xuống giường đi đến ghế dựa bên cạnh ngồi xuống nói. Ai, ta không có tắm rửa chính là ngủ không được, ta xong rồi giòn không ngủ. Tiểu Hồng nếu không như vậy ngươi ở bên trong tắm, ta ở ngoài cửa coi chừng dùm. Trần Thiên Minh hỏi. Ngươi nói ngươi không thể đi. Tiểu Hồng nói. Trần Thiên Minh khẽ cắn môi nói. Ta đáp ứng ngươi, ngươi nhanh lên đi tắm rửa đi sao, cẩn thận cảm lạnh. Trần Thiên Minh nhìn Tiểu Hồng thân thể trong lòng lại là một dạng, hắn thật không ngờ cô gái không có mặc quần áo ngồi ở ghế trên kia bộ dáng là như vậy mê người. Xong rồi ta sắp chịu không nổi chảy máu mũi. Trần Thiên Minh ở trong lòng kêu thảm. Tiểu Hồng cầm y phục của mình đi vào buồng vệ sinh, tiếp theo nàng đối Trần Thiên Minh nói. Lão sư ngươi lại đây a, ta hiện tại rất sợ hãi. Bất đắc dĩ Trần Thiên Minh đành phải đi đến buồng vệ sinh cạnh cửa đứng ở nơi đó nói. Tốt lắm, ta hiện tại ở trong này coi chừng dùm ngươi, ngươi có thể đóng cửa tắm rửa. Không, ta đóng cửa lại trong lòng khẳng định sợ hãi, ta muốn mở ra môn. Tiểu Hồng nói, lão sư ngươi không thể đi, bằng không ta hận ngươi. Nói xong Tiểu Hồng tự bắt đầu mở ra nước ấm tắm lên tắm. Trần Thiên Minh nhìn nghỉ ngơi, hắn không thể không có xem qua nữ nhân tắm rửa, đặc biệt trước kia chính mình còn nhìn lén của Hà Đào tắm rửa, nhưng là giống như bây giờ quay mắt về phía quang minh chính đại mở ra môn nhìn còn là lần đầu tiên. Mà Tiểu Hồng giống như hoàn toàn không có cảm giác đến Trần Thiên Minh đang nhìn nàng, dường như nàng tại tắm của mình tắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ thấy nàng cầm vòi hoa sen đối với thân thể của chính mình phun kia bọt nước nhỏ giống một đám nghịch ngợm hài từ tại trên người của nàng chạy, cuối cùng chậm rãi hình thành dòng nước đi xuống chảy. có chút còn chảy về phía thần bí mảnh đất để Trần Thiên Minh nhìn xem mắt đều nghỉ ngơi. Trần Thiên Minh ở trong lòng âm thầm địa đối với mình nói không thể nhìn nhưng cảnh đẹp như vậy hắn làm sao có thể nhắm mắt lại đâu. Dù sao Tiểu Hồng bây giờ là chạy đến thân mình mặt không có đối diện hắn. Ngay tại hắn mới vừa nghĩ như vậy thời điểm Tiểu Hồng quay sang nhìn mình kia nắm chặt cười để Trần Thiên Minh trong lòng hư. Bởi vì hắn cảm giác được của mình phía dưới đã phi thường có phản ứng vì thế hắn vội vàng lấy tay ngăn trở của mình phía dưới không cho Tiểu Hồng chứng kiến chính mình nơi đó trò hề. Hoàn hảo Tiểu Hồng lại quay mặt đi không có nhìn hắn nàng đem thủy đóng lấy tay thể hiện một lần buồng vệ sinh trên bình đài sữa tắm bình đem bên trong sữa tắm thật ở trong tay sau đó nhẹ nhàng mà tại thân thể của mình các trên vị trí sát. Mặc dù nhỏ Hồng tuổi không lớn lắm nhưng nàng kia không nhanh không chậm động tác phi thường có nữ nhân vị. Trần Thiên Minh phát hiện mình cái kia lý phản ứng đắc lại lợi hại nếu không phải mình lấy tay ấn nơi đó Trần Thiên Minh thực sợ cái kia không nghe lời huynh đệ sẽ vạch trần. Quần, dựng lên chạy đến làm chuyện xấu. Lão sư, Tiểu Hồng đột nhiên kêu một tiếng. Trần Thiên Minh nhìn xem nhất thời mê mẩn không có kịp phản ứng. Lão sư, Tiểu Hồng lại bảo một tiếng. A, Tiểu Hồng ngươi kêu ta có việc sao? Trần Thiên Minh đột ngột tỉnh ngộ lại hắn vội vàng đối Tiểu Hồng nói. Hiện tại Trần Thiên Minh lại là một bên ấn phía dưới một bên nhìn Tiểu Hồng. Cách chương.